Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, 252 Tuyệt Linh Thảo. Chờ đến Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn, Tô Cẩn đi vào Nam Thành Môn bên này nhi, phát hiện Núi Tuyết cùng Lãnh Hy cũng đã chạy tới Nam Thành Môn trên thành lâu. Phụ thân, phụ hoàng, các ngươi như thế nào tới? Nhìn đến hai vị phụ thân, Lãnh Minh Dạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dạ nhi làm tốt lắm. Ba tòa cửa thành ngoại quân coi giữ đều bị ngươi giải quyết. Cô vương liền biết, cô vương Dạ nhi sẽ không làm cô vương thất vọng. Vỗ vỗ nhi tử bả vai, Núi Tuyết vẻ mặt vui mừng. Đối nhi tử rất là tán thưởng, đều là các tướng sĩ công lao. Còn có A Văn cùng Cần Cần, bọn họ giúp đại ân. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ khiêm tốn nói, đánh giặc loại chuyện này vốn dĩ liền không khả năng dựa vào một người, chỉ có mọi người đồng lòng hợp lực, trên dưới một lòng mới có thể đánh thắng trận, không phải a? Vẫn luôn là Dạ Dạ ở chỉ huy. Chớp chớp mắt, Tô Văn mỉm cười nói, cái này ngu ngốc nam nhân ở chính mình phụ thân trước mặt như vậy khiêm tốn làm gì a? Tô Ái Khanh cùng A Văn cố nhiên là công không thể không, nhưng là Dạ nhi ngươi cũng là có công từ đầu tới cuối a. Nhìn bọn họ ba người, Lãnh Hy nghiêm túc nói, máy móc đại gia cùng Tô Cẩn độc dược tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng muốn xứng với nhi tử chỉ huy thích đáng mới là. Đúng vậy, ngươi phụ hoàng nói đúng, Dạ nhi là lớn nhất công thần, hắn Núi Tuyết nhi tử văn võ song toàn, thực lực lại cao, lại sẽ trận pháp sư, lại còn có thể lãnh binh đánh giặc, quả thực chính là hắn kiêu ngạo a. Phụ thân, Tuyết Mẫn thúc vương phản quân còn không có hoàn toàn tiêu diệt, lúc này liền nói hài nhi là công thần, không khỏi quá sớm, phản quân chủ lực còn ở. Phụ thân lúc này liền một bộ phải luận công ban thưởng bộ dáng, không khỏi quá sớm. Tuyết Mẫn hiện tại trong tay liền dư lại 5 vạn nhân mã, phải đối phó hắn có thể so từ trước càng dễ dàng nhiều. Xua xua tay, Núi Tuyết không cho là đúng nói, 10 vạn nhân mã thành 5 vạn, phải đối phó hắn liền thêm dễ như trở bàn tay, không thể khinh địch. Đối phương trận doanh chính là còn có một vị luyện độc sư đâu. Đối với Tuyết Băng tồn tại, Lãnh Hy vẫn luôn đều canh cánh trong lòng, giống như là lưng như kim chích, không sai. Phụ hoàng nói rất đúng, vị này 25 thúc đích xác rất khó đối phó a. Ngẫm lại phía trước đối phương phát động thú triều, Lãnh Minh Giả đối vị này 25 thúc năng lực cũng là thập phần kính nể. Tuyết Băng luyện độc thuật tuy rằng lợi hại, bất quá Dạ nhi trận pháp thuật cũng không kém a. Mà nay, đông, tây, bắc ba tòa cửa thành ngoại đều bị Dạ nhi thiết hạ sát trận mai phục. Tưởng hắn Tuyết Mẫn cùng Tuyết Băng liền tính lại lợi hại, mà nay cũng chỉ có thể dựa vào Nam Thành Môn tiến công. Tưởng lại vây khốn Tuyết Thành căn bản là không có khả năng. Nói đến cái này, Núi Tuyết đáy mắt tràn đầy đối nhi tử tán thưởng, thánh cấp trận pháp sư a. Vạn năm, vạn năm, Tuyết Lang quốc rốt cuộc lại có thánh cấp trận pháp sư. Hơn nữa, vị này ngút trời anh tài vẫn là chính mình nhi tử. Này làm sao có thể không cho Núi Tuyết đã kích động lại vui sướng đâu. Cho nên, chúng ta nhất định phải bảo vệ cho Nam Thành Môn. Mặt khác ba cái cửa thành ngoại đều có sát trận, Tuyết Mẫn sẽ không cố sức không lấy lòng đi tấn công mặt khác ba cái cửa thành. Nói như vậy, Lãnh Minh Dạ liền có thể đem trong tay binh lực toàn bộ tập trung ở bên nhau. Chủ công Nam Thành ngoài cửa quân địch, hiện tại trong thành có 3 vạn Tuyết Lang quân, Tuyết Mẫn có 5 vạn Hồng Lang quân. Tuy rằng nhân số thượng vẫn là Tuyết Mẫn bên kia nhi chiếm ưu thế, nhưng là Tuyết Lang tư chất cùng thực lực đều trội hơn Hồng Lang. Cho nên, nếu là đánh trận đánh ác liệt nói, tam vạn tuyết lang binh chưa chắc không thắng nổi năm vạn hồng lang. Kể từ đó, Lãnh Minh Giả cũng liền có cùng đối thế lực ngang nhau thực lực, ân. Gật đầu, mọi người cũng cảm thấy hiện tại bảo vệ cho Nam Thành Môn là nhất mấu chốt. Vài ngày sau, trong hoàng cung, ngồi vây quanh ở trước bàn, mọi người đang ở cùng nhau ăn cơm sáng. Dạ Nhi à, mấy ngày nay, ngoài thành vẫn là không có động tĩnh sao? Liếc Nhi Tử, Lãnh Hy sầu lo hỏi, không có, một chút động tĩnh cũng không có. Chuyện này, Lãnh Minh Giả cũng cảm thấy kỳ quái, ha ha ha. Không phải là Tuyết Mẫn cùng Tuyết Băng sợ Dạ Nhi đi. Khóe miệng ngậm đắc ý tươi cười. Từ Lãnh Minh Giả đánh bại Tuyết Thiên Kỳ tam huynh đệ, đoạt lại mặt khác ba cái cửa thành chủ khống quyền lúc sau, núi Tuyết tâm tình phá lệ hào, ai biết bọn họ đâu. Ngày hôm qua Dạ Dạ làm rung trời ca mang binh ra khỏi thành đi Tuyết Mẫn doanh chướng ngoại khiêu chiến, chính là mắng nửa ngày cũng chưa người ra tới đánh. Nói đến cái này, Tô Văn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hai ngày này địch quân tựa hồ có chút quá an tĩnh. An tĩnh đều có chút không quá thích hợp. Ta tổng cảm thấy, quân địch tựa hồ ở ấp ủ cái gì không thể cho ai biết giấu giếm. Lãnh Minh Dạ tổng cảm thấy mấy ngày nay cực kỳ bình tĩnh. Là mưa gió sắp dấu hiệu. Tổng cảm thấy đại chiến sắp tới. Ta cũng cảm thấy Tuyết Băng người này sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Đối với chính mình đối thủ, Tô Cẩn chính là thời thời khắc khắc đều ở cảnh giác a. Cẩn Cẩn, cấp trong thành bá tánh phát tị độc hoàn sao? Nghiêng đầu, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía một bên Tô Cẩn, yên tâm đi. Bá tánh cùng binh lính 10 ngày ăn một lần tị độc hoàn, ta đều an bài đi xuống. Một viên tị độc hoàn dược hiệu là 10 ngày. Cho nên, mỗi cách 10 ngày, Tô Cẩn liền sẽ làm binh lính đúng giờ phát tị độc hoàn cấp toàn thành bá tánh cùng Tuyết Lang binh lính, vì phòng ngừa luyện độc sư đối trong thành quân dân xuống tay. Mấy ngày nay, Tô Cẩn mất ăn mất ngủ chính là luyện chế đại lượng tị độc hoàn đâu. Ân, nghe được Tô Cẩn nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, có tị độc hoàn sẽ không sợ 25 thúc hướng trong thành đầu độc. Vị này luyện độc sư uy hiếp cũng liền đại đại yếu bớt, bất quá. Có chút độc tị độc hoàn có thể phòng bị, nhưng là cũng có chút hiếm thấy độc dược. Tị độc hoàn là phòng bị không được, cho nên đại gia vẫn là không cần đối Tuyết Băng thiếu cảnh giác, rốt cuộc đối phương là nhãn hiệu lâu đời. Tử thánh cấp luyện độc sư, không phải cái gì tam lưu luyện độc sư, đối phương độc thuật có thể nói tuyệt đối không ở chính mình dưới. Cho nên, đối với Tô Cẩn mà nói, đây là cái mạnh mẽ đối thủ, cũng là một cái rất khó đối phó đối thủ, ân. Sôi nổi gật đầu, mọi người nhớ kỹ Tô Cẩn nói, thần sao hy sao tiểu sao nói sao võng www omega. chensitxt.com sao cho ta một chén canh. Gà, nghiêng đầu, Tô Văn nhìn hướng về phía một bên tỷ nữ, là Vương Tử Phi Điện Hạ. Theo tiếng, tỷ nữ vội vàng cất bước đi lên trước, bưng lên chén tới, không đợi cầm lấy cái muỗng thịnh canh. Tay run lên, Tô Văn chén liền trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất, lạch cạch. Nhìn rơi trên mặt đất, quăng ngã hai nửa chén, mọi người tầm mắt đều dừng ở vị kia hồng lang tỷ nữ trên người. A, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, cuống quýt quỳ xuống. Tỷ nữ kinh sợ vội vàng tiền chiết khấu tạ tội, liếc thấy kia tỷ nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch quỳ gối trên mặt đất. Trong đại điện mặt khác, bọn tỷ nữ cũng đều nơm nớp lo sợ quỳ đầy đất. Tiểu nha đầu, người này sáng sớm tưởng tình lang đâu ngươi, liền cái chén đều bắt không được. Cười liếc quỳ trên mặt đất nha hoàn, Tô Văn Đảo cũng không có nhiều hơn trách cứ, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ thật không phải cố ý, chỉ là mềm cả người, tay không có sức lực, mới không cẩn thận đánh nát Vương Tử Phi chén. Mở miệng, nha hoàn vội vàng giải thích, thôi, thu thập một chút, cấp Áp Văn lại lấy một con chén lại đây. Bởi vì gần nhất tâm tình tương đối hảo, cho nên Núi Tuyết cũng không có nhiều hơn trách tội là bệ hạ. Theo tiếng, tiểu nha hoàn vội vàng duỗi tay đi nhặt trên mặt đất mảnh sứ vỡ. Chính là, nhìn bị chính mình bắt lấy thực mau liền lại rơi xuống ở trên mặt đất mảnh sứ. Tiểu nha hoàn cấp đều mau khóc. Đây là có chuyện gì? Như thế nào chính mình tay đều không nghe sai sử đâu? Nghiêng đầu, nhìn một lần đem trong tay mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất tiểu nha hoàn. Lãnh Minh Dạc hơi kinh hãi, người làm sao vậy? Nô tỳ cũng không biết là làm sao vậy. Tay không hảo xử, bắt không được mảnh sứ vỡ. Nâng lên một trương nước mắt lưng tròng mặt, tỳ nữ vội vàng giải thích, các ngươi hai cái lại đây giúp nàng. Duỗi tay một lóng tay, Lãnh Minh Dạc ý bảo bên cạnh hai cái tỳ nữ lại đây hỗ trợ, là. Theo tiếng, hai cái tỳ nữ vừa mới đứng dậy, mới bước ra chân đi rồi một bước, liền trực tiếp ngã ở trên mặt đất, sao lại thế này? Trừng mắt, nhìn cùng nhau ngã trên mặt đất hai cái tỳ nữ, Núi Tuyết khó hiểu, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, mở miệng, hai cái vội vàng xin tha, các người cũng cảm thấy thân thể vô lực sao? Nhìn chằm chằm hai người, Lãnh Minh Dạc vẻ mặt nghiêm túc hỏi, là, nô tỳ cũng cảm thấy thể hư vô lực, chân không nghe sai sử, sao lại thế này a? Chẳng lẽ đều trúng độc? Nghiêng đầu, Tô Văn kinh ngạc nhìn hướng về phía bên cạnh Tô Cẩn, làm ta nhìn xem. Cất bước tiến lên, Tô Cẩn một phen kéo lại vị kia đánh nát chén tỷ nữ thủ đoạn, thực lực của ngươi là mấy cấp? Mở miệng, Tô Cẩn sắc mặt bất thiện hỏi, nữ tỷ là tam cấp trung kỳ. Mở miệng, tỷ nữ vội vàng đáp lời, các ngươi đều là mấy cấp? Có ngũ cấp trở lên sao? Mở miệng, Tô Cẩn hỏi hướng về phía một bên mặt khác tỷ nữ, lắc đầu. Mọi người tỏ vẻ không có, làm sao vậy Cẩn Cẩn? Có phải hay không các nàng thật sự trúng độc? Nghiêm túc nhìn Tô Cẩn, Lãnh Minh Dạ lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính là tuyệt linh thảo. Loại này thảo đã tuyệt tích trăm năm. Không thể tưởng được Tuyết Băng bản lĩnh lớn như vậy, cư nhiên có thể làm cho đến loại này thảo. Nói thật, Tô Cẩn cũng không nghĩ tới cái này Tuyết Băng cư nhiên có thể như vậy thần thông quảng đại. Có thể làm cho đến loại này đã tuyệt tích độc thảo, tuyệt linh thảo. Là độc thảo sao? Nhíu mày, Tô Văn hỏi hướng về phía Tô Cẩn, không, không phải độc thảo, bất quá. Loại này thảo lại có thể làm vu thuật tu giả đánh mất vu chi lực. Hơn nữa, cấp bậc càng thấp tu giả chúng tuyệt linh thảo phản ứng càng lớn. Bọn họ sẽ suy yếu vô lực, sắc mặt xanh trắng, môi sắc phát thanh, nghe Tô Cẩn tự thuật. Lãnh Minh Giả không được cúi đầu xem bên cạnh tỷ nữ. Quả nhiên, đối phương sắc mặt xanh trắng, môi sắc cũng phát thanh, nói như vậy. Chúng ta thực mau đều sẽ trở thành người thường. Nghe được Tô Cẩn nói, Tô Văn có chút không bình tĩnh. Hắn hoa lớn như vậy tâm huyết, thật vất vả mới trở thành nhị tinh vu hoàng. Hắn nhưng không nghĩ lại làm hồi một cái phế vật a. Không cần lo lắng, ta lập tức liền nghiên cứu giải dược. Mau chóng đem giải dược luyện chế ra tới, cho đại gia dùng liền không có việc gì. Nói chuyện, Tô Cẩn cất bước đi ra ngoài, chuẩn bị trở về chính mình phòng nghiên cứu chế tạo giải dược đi, Cẩn Cẩn. Yêu cầu bao lâu thời gian? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ truy vấn, không dễ dàng, chỉ sợ nhanh nhất cũng muốn 3 ngày. Nói lên giải dược sự tình Tô Cẩn nhíu mày, tuy rằng hắn có nắm chắc nghiên cứu ra giải dược, nhưng lại yêu cầu thời gian. Đã biết, gật đầu. Lãnh Minh Dạ nhìn về phía chính mình hai vị phụ thân, phụ thân, phụ hoàng, ta cần thiết lập tức đi Nam Thành Môn bên kia. mau chóng bố trí một cái phòng hộ đại chiến, ngăn cản quân địch công thành, thừa dịp Dược Hiểu còn không có hoàn toàn phát tác phía trước. Lãnh Minh Dạ cần thiết kiến tạo một tòa phòng hộ đại trận. Nếu không, Nam Thành môn liền phải chịu không nổi, phía trước không có ở Nam Thành ngoài cửa thiết trí trận. Pháp là vì phương tiện cùng quân địch một trận tử chiến. Không thể tưởng được lại là để lại một cái đại tai họa ngầm a. Ân, đi thôi, Tiểu Tâm một chút, gật đầu, Núi Tuyết không có ngăn trở. Trước mắt cũng chỉ có nhi tử trận pháp có thể tạm thời giữ được Tuyết Thành, ta và ngươi cùng đi. Nói chuyện, Tô Văn kích hoạt rồi chính mình cơ giáp mang theo Lãnh Minh Dạ cùng nhau bay ra Hoàng Cung. Hết chương.